Vô địch kiếm vực, chương 657, 657, yêu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Dương Diệp động thủ, phía sau hắn 360 bộ xương khô cũng bay vào Long Hoàng đám người người phía sau đàn trong. Sau đó bắt đầu điên cuồng chém giết. Dương Diệp kỳ thực căn bản cũng không có nghĩ tới khiến tứ đại thần thú tộc ly khai. Những người này đã là hắn địch nhân. Song phương có thể nói là không chết không ngớt, căn bản không có giải hòa khả năng, tính là bọn họ muốn cùng giải, hoặc là đầu hàng, Dương Diệp cũng là sẽ không tiếp nhận, hắn cũng không muốn đến lúc đó bị những người này phản phệ một ngụm. Nếu muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vậy cũng chỉ có triệt để diệt sạch đối phương. Tại thế giới này, rất lâu, nhân từ là căn bản không cần đồ vật. Chỉ bằng vào hắn lực lượng cá nhân là không có khả năng diệt được tứ đại thần thú tộc. Thế nhưng Dương Diệp cũng không ngốc. Hắn hiện tại đứng phía sau Mạc Lão. Xấu như vậy núi dựa lớn. Hắn đương nhiên cần. Có Mạc Lão tại. Những thứ kia Hoàng Giai Cường Giả cũng không dám ra tay với hắn. Hoàng Giai Cường Giả không thể ra tay. Hoàng Giai dưới. Tại đây yêu vực. Ai là đối thủ của hắn? Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp động thủ bắt đầu tàn sát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát yêu hoàng đều là hơi sửng sờ. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên thực sự dám cứ như vậy động thủ. Phải biết rằng, tại đối diện thế nhưng có hơn 10 vị hoàng giai cường giả a, những cường giả này trong. Chỉ cần tùy tiện mấy vị động thủ, đều là đủ để giết chết hắn a, tuy rằng Dương Diệp đứng phía sau một vị bán thánh. Thế nhưng hắn lẽ nào sẽ không sợ người ta chó cùng rứt dậu sao? Giữa sân kiếm khí ngang dọc, tại thiên cấp nhị trọng kiếm ý dưới áp chế, mỗi một đạo kiếm khí đều biết thu gặt đi một cái mạng. Bất kể là Hoàng Kim Cự Long, cũng hoặc là Phượng Hoàng Bộ Tộc, cho dù là phòng ngự B3N Thái Nhất Huyền Vũ Bộ Tộc vẫn không có tôn cấp yêu thú có thể chống đỡ được Dương Diệp kiếm. Không được hai hơi thở thời gian. Thì có hơn 10 điều tôn cấp yêu thú chết ở Dương Diệp tay của chung. Tàn sát, chân chính tàn sát, khinh người quá đáng, Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng giận dữ. Đại thủ hướng phía Dương Diệp chợt đánh. Tại Hoàng Giai đỉnh cường giả uy áp hạ, Dương Diệp nhất thời bị nhốt tại chỗ. Không thể nhúc nhích, bất quá Dương Diệp trong mắt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hưu. Một cây đen nhánh quải trượng đột nhiên xuất hiện giữa sân. Mọi người hoảng hốt. Tiếp theo, chỉ thấy cái này căn quải trượng trực tiếp xuyên Bạch Hổ tộc lớn lên tay. Sau đó lại tự Bạch Hổ tộc trường mi tâm của xuyên qua. Cứ như vậy, một vị hoàng giai đỉnh cường giả bỏ mình. Long hoàng cùng thần phượng đám người sắc mặt ảm đạm. Yêu hoàng bên cạnh yêu hậu cùng không trưởng lão lúc này cũng là vẻ mặt thần sắc. Yêu thánh. Lẽ nào ngươi thực sự mặc kệ ta yêu tộc sao? Long Hoàng đột nhiên nhìn về phía hư không? Hét lớn, ta yêu tộc tại huyền giả đại lục mấy vạn năm qua. Khi nào bị như vậy vũ nhục? Lẽ nào yêu thánh ngươi thật muốn nhìn ta yêu tộc mặc cho người như vậy khi dễ sao? Xin hãy yêu thánh cứu ta yêu tộc. Thần Phượng đối về hư không hơi thi lễ đạo. Không cầu xưng bá huyền giả đại lục. Nhưng cầu không người dám khi. Xin hãy yêu thánh xuất thủ. Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng đạo. Thỉnh yêu thánh xuất thủ. Ngoại trừ yêu hoàng cùng đi theo hắn không gian điêu bộ tộc của người bên ngoài. Giữa sân hầu như tất cả yêu thánh đều lại đi xuống. Ngay cả kia không trưởng lão cùng yêu hậu cũng lại đi xuống. Ai? Một tiếng thở dài thanh ở trong sân vang lên. Tiếp theo, một vị lão già tóc trắng xuất hiện ở giữa sân. Lão già tóc trắng sau khi xuất hiện, Mạc lão cũng theo đó theo xuất hiện. Hai người xa xa tương đối. Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho ta yêu tộc cùng nhân loại hiện tại quyết chiến sao? Yêu thánh nhìn Mạc lão, trầm giọng nói. Mạc lão nhìn lướt qua Long Hoàng đám người. Đạo, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng sẽ không tay. Nếu như các ngươi dám tay, ta đây liền diệt các ngươi. Nếu như yêu tộc dám cùng Nam vực khai chiến, đồng thời phái hoàng giai cường giả xuất thủ, ta đây liền giết tất cả xuất thủ hoàng giai yêu thú chủng tộc. Chỉ ta có nghĩ là, Không có ta có dám hay không? Các ngươi nếu không tin, vậy thử xem. Long Hoàng đám người sắc mặt có chút khó coi. Bất quá nhưng cũng không dám phản bác. Đùa giỡn, một vị bán thánh, hơn nữa còn là một vị thực lực siêu quần bán thánh. Bọn họ làm sao dám ngay mặt phản bác? Yêu thánh hai tay nắm chặt, trong mắt lóe lên lướt một cái hàn mang. Thế nhưng vừa nghĩ tới lúc đầu trước mắt lão giả một người độc chiến ba người bọn họ lúc tràng cảnh lúc. Tay hắn đó là lỏng rồi rời ra. Trầm mặc đã lâu mới nói. Ngươi phải làm rõ ràng. Nghịch loại huyền giả mới là đại địch của chúng ta. Chúng ta huyền giả đại lục như nội đấu. Chỉ biết tiện nghi người khác. Mạc lão đạo, kỳ thực ngươi nói rất đúng. Nội đấu chỉ biết tiện nghi người khác. Thế nhưng, ta nghĩ, toàn bộ huyền giả đại lục, còn là chỉ có một thanh âm là tốt nhất. Yêu tộc nếu không cùng nam vực kết minh, vậy hay là bỏ cho thỏa đáng. Ta cũng không muốn ngày sau còn muốn tới phòng bị yêu tộc quay giáo một kích. Người quả thật muốn lưỡng bại câu thương. Yêu thánh trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Tiền bối, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy. Đối về yêu thánh hơi thi lễ. Yêu thánh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp. Đạo, thế nào? Dương Diệp đạo, ta biết tiền bối nghĩ cách. Tiền bối sở dĩ mâu thuẫn nam vực. Không phải là bởi vì nam vực cùng thánh địa đã trở thành tử địch. Tiền bối sợ ngày sau thánh địa tức giận lúc. Làm phiền hà yêu vực. Tiền bối là yêu tộc tương lai suy nghĩ. Điểm ấy bản thân là không có sai. Chỉ là ta muốn hỏi một chút tiền bối. Tiền bối thật nghĩ thánh địa ngay sau liền nhất định có thể diệt ta nam vực. Người không biết thánh địa đáng sợ. Yêu thánh đạo. Cường như năm đó kiếm tông tổ sư đối cái thế lực này đều kiêng kỵ không ngớt. Mà ngươi bây giờ, còn không có đạt được kiếm tông tổ sư vậy tình trạng. Dương Diệp cười cười, cũng không phản bác. Đạo, tiền bối, ta đang hỏi một câu cuối cùng. Nghịch loại huyền giả nếu là xuất thế. Thánh địa triệu các ngươi yêu tộc đi vào thánh địa đối kháng nghịch loại huyền giả. Ta muốn hỏi một chút, tiền bối ngươi có đi hay là không đây? Yêu thánh nhướng mày, hắn làm sao không minh bạch Dương Diệp ý tứ, nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới. Lúc trước thánh địa cũng đã phái người tới khiến yêu tộc tất cả cường giả đi trước thánh địa đối kháng nghịch loại huyền giả. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tự nhiên là không muốn yêu tộc yêu thú đi, bởi vì yêu tộc yêu thú đi, rất có thể sẽ bị trở thành là pháo hôi. Thế nhưng nếu không phải đi, chọc giận thánh địa, lúc này. Dương Diệp lại nói, tiền bối hẳn là minh bạch, bất kể là nhân loại còn là yêu thú, chúng ta cũng không trả lời nên mang hy vọng ký thác vào trên người người khác. Thánh địa nếu là có đức, vì sao mấy vạn năm qua cũng không ơn trạch huyền giả đại lục mà nghịch loại huyền giả muốn xuất thế? Uy hiếp được bọn họ cái này mới ra ngoài, hơn nữa khiến chúng ta đi hỗ trợ. Cũng là một bộ bọn họ đây là để mắt chúng ta huyền giả đại lục huyền giả tư thế. Yêu thánh tiền bối, người nghĩ, yêu tộc đầu nhập vào một cái thế lực như vậy, thật sự có tiền đồ. Lẽ nào đầu nhập vào nam vực thì có tiền đồ? Lúc này, Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Long Hoàng liếc mắt, sau đó không nhìn thẳng đối phương. Nhìn về phía yêu thánh, đạo. Yêu tộc không phải là đầu nhập vào nam vực, mà là cùng nam vực kết minh. Toàn bộ yêu tộc cùng thế giới loài người liên hợp lại. Tuy rằng chúng ta như trước còn là yếu hơn thánh địa cùng nghịch loại huyền giả. Nhưng ít ra chúng ta không cần đi dựa vào người khác hơi thở. Nhìn hắn sắc mặt người. Không phải sao, yêu thánh trầm mặc một lát. Nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Mạc lão. Sau đó nói, người nói phục ta. Kỳ thực, bản thân của hắn xem thánh địa cũng không phải rất thuận mắt. Bất quá không có biện pháp. Đối phương thế lớn, đương nhiên, làm ra sự lựa chọn này. Lúc này hay là bởi vì là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nếu như không làm như vậy, vậy ý nghĩa trước mắt một già một trẻ này muốn đại khai sát giới. Lúc này Dương Diệp hắn tự nhiên không hãi sợ. Thế nhưng Mạc lão hắn phải kiêng kỵ. Tính là yêu tộc thắng, chỉ sợ cũng phải bị vị này thủ mộ người cho đánh cho tàn phế. Nghe được yêu thánh nói, Long Hoàng đám người cùng không gian điêu tộc không trưởng lão cùng với yêu hoàng đều là sắc mặt đại biến. Yêu hoàng cùng Nam vực kết minh, vẫn không thể chân chính đại biểu toàn bộ yêu vực. Thế nhưng yêu thánh, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, nếu tiền bối đáp ứng hợp tác, chúng ta đây song phương liền cần lẫn nhau nói chút điều kiện. Ta trẻ tuổi, theo ta trước nói a hát, ta chỉ có một điều kiện. Long Hoàng, Thần Phượng, còn có Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng không thể tồn tại. Không thì, lúc trước làm nói hết thảy trở thành phế thải. Chúng ta nên đánh thì đánh. Dương Diệp ý tứ rất đơn giản. Mấy người này hắn không tín nhiệm. Không chỉ có hắn không tín nhiệm. Yêu hoàng khẳng định cũng sẽ không tin đảm nhiệm. Tiếp tục ở lại yêu tộc. Tuyệt đối R3F63 là một cái u ác tính cùng mối họa. Không chừng lúc nào liền ra tới quay giáo một kích. Hắn cũng không muốn bị người. Dương Diệp ngươi. Long Hoàng đám người giận dữ. Bất quá nhưng là bị Mạc lão liếc mắt nhìn đem Dung nói nuốt trở về. Bọn họ đều là hoàng giai. Yêu thánh trầm giọng nói. Bản thân thực lực là ngoại trừ bán thánh dưới mạnh nhất. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, cùng ta không phải là người cùng một đường. Coi như là bán thánh, ta cũng không cần. Yêu thánh nhìn Dương Diệp một lát. Sau đó nói. Ngươi bây giờ thân hệ yêu tộc cùng nhân tộc tương lai. Lòng dạ chật hẹp cũng không tốt. Thân là dẫn đầu. Cần thiết lòng dạ cùng nhân từ còn là cần. Dương Diệp khẽ cười cười. Đạo, nhân từ, cũng phải nhìn đối người nào. Trực giác nói cho ta biết. Hôm nay nếu không bỏ bọn họ. Tương lai, ta tất dưỡng hổ vi hoạn. Thật không có chưa chỗ thương lượng. Yêu thánh trầm giọng nói. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Ý kiếm vào cổ sao trong. Đạo, không có. Yêu thắng xung quanh không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Nhìn thấy một màn này. Long Hoàng đám người trong lòng thở dài một hơi. Sau một khắc, yêu thánh đột nhiên xuất thủ. Bất quá lại có đúng hay không đối Dương Diệp cùng thủ mộ người xuất thủ. Mà là đối Long Hoàng cùng với Thần Phượng còn có Bạch Hổ bộ tộc tộc trưởng xuất thủ. Một con thật lớn móng vuốt đột nhiên xuất hiện ở tại Long Hoàng tam đỉnh đầu của ngươi. Sau đó nặng nề mà rơi xuống. Yêu thánh ngươi. Long Hoàng chờ người thất kinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cái này yêu thánh đột nhiên sẽ ra tay với bọn họ. Vừa định hoàn thủ. Nhưng mà đã không kịp. Cự chảo hạ xuống. Ba người tại chỗ bị chụp hồn phi phách tán. Cự chảo thân thủ nhất chiêu. Tam tích huyết châu bay đến chảo chung. Dương Diệp nao nao, hắn cũng không nghĩ tới yêu thánh lại đột nhiên đối Long Hoàng đám người xuất thủ. Còn bên cạnh không trưởng lão cùng với yêu hậu đám người thì sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng hướng lui về sau mấy bước. Lúc này, Mạc lão đột nhiên nói. Xem ra, người nghĩ thông suốt, cũng làm quyết định, yêu thánh khẽ cười cười. Đạo, người đổ đệ này nói rất đúng. Bất kể là yêu tộc còn là nhân loại. Còn là dựa vào chính mình nhất dựa vào phổ. Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến thế giới bên ngoài nhìn. Nghe được lời của hai người, Dương Diệp lần thứ hai hơi sững sờ. Lẽ nào Mạc lão cùng cái này yêu thánh trong lúc đó sớm có qua đàm phán gì? Mạc lão gật đầu. Đạo, đây là một cái đường máu. Người nhất định phải đi. Yêu thánh cười nói. Ta chẳng lẽ còn sợ chết sao? Tại qua không lâu sau, ta khả năng liền cần ngươi tới nhặt xác. Cho nên, không có tuyển chọn. Mạc lão đạo, quả thực, yêu thánh nhìn về phía Dương Diệp. Vung tay phải lên, tam tích huyết châu bay đến Dương Diệp trước mặt của. Đạo, tính là ngươi không nói. Ta cũng sẽ giết bọn họ. Bởi vì ta cũng không muốn bị ngươi. Đây là ba vị hoàng giai đỉnh thần thú máu huyết. Đối với ngươi phải có không nhỏ giúp đỡ. Dương Diệp cũng không giao tình. Tiếp nhận tam giọt máu huyết, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Yêu thánh nhìn về phía một bên không trưởng lão cùng yêu hậu đám người. Không trưởng lão cùng yêu hậu hai người thân thể run lên. Sau đó nhìn về phía yêu hoàng. Yêu thánh cũng không có xem yêu hoàng, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Tự tiếu phi tiếu nói, bọn họ, giết hay là không giết đây, cách trương.